tới thật đúng lúc, mau tới giúp ta khuân vào đi. Tả Tiểu Đa bĩu môi, đến thật đúng lúc, vừa khéo gặp dỡ hàng, vận khí này. Không có ai bằng a, nhận mệnh làm việc đi. Dòng giã một xe cường lực lớn, gần ngàn tấn, mật độ tinh hồn thạch còn lớn hơn ngọc thạch cao cấp, một khối bằng nắm tay cũng có trên 100 cân. Cho nên một xe tinh hồn thạch này nhìn như không nhiều, lại rất nặng. Các chủ tiệm bên cạnh nhao nhao đến giúp đỡ, Tả Tiểu Đa mồ hôi đầm đìa vác nhiều hơn, cõng toàn bộ vào cửa hàng. Cuối cùng là mấy khối tinh hồn thạch siêu cấp lớn, nặng đến mấy vạn cân, hai cha con thở hổn hển cộng thêm mấy người trợ giúp mới chuyển vào được, tất cả mọi người đều mệt mỏi đến le lưỡi. Sớm biết để Tiểu Niệm tỷ tới, Tả Tiểu Đa lè lưỡi, nếu Tả Tiểu Niệm ở đây, một bàn tay là có thể nhấc toàn bộ hàng trên xe xuống rồi. Ha ha, Tả Trường lộ mắt trợn trắng với nhi tử, nếu ngươi có chút tiền đồ, hiện tại cho dù đến võ sĩ, ngươi cũng có thể một mình chuyển hết xuống mà không thở gấp, võ đồ sơ cấp đại nhân. Cách chương.